để thậm chí nghĩ rằng đây là một cái bẫy. Hắn cố ý bám vào trên thi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net